Tàng Ngọc Nạp Trông, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý gai, cơ mại an nằm đâu ân không, lời ma chế được, bích động, cả một đêm, những gì xây nhận được chỉ là thoáng nhìn thấy báng thông được nhỏ giọng nói thầm với mẹ, nàng, một, sao ôn tướng quận không u hào. Phủ, tê vệ, áp mu tờ ong, ô âm la ma đáy ghép u ấp, ô ré bản quyền, ú, ý, điêu phủ, tông thoáng chốc cũng bơ hông dâu thân thị. Bảo nàng nhắn cho phụ thân nàng. Đồng minh của Tấn ép, góp đạch bảy tân thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Ách Nguyên, hỏi thăm hướng, đi của ôn hướng quân dùng, điêu, so cũng nhíu, chập hàng, màu, cẩm, chỉ nhân mặt ủ, màu, trao, bằng, chốc ô ải quao. Lóc châu thấy, mọi người ai ô ủ, ác co u hiệp, y mùn, tiễn bằng, tê hát yêu ta, quao, quê khuê phòng, tỏa đến bong phòng, nàng đợt thấu. Nha hoàn giác nhị từ, thiên u hiện bế bên liến u ào, tiêm, như y u, tỷ xê quy phủ, thầu chạy ủ, u ào ô phòng nhìn ngô sung a mật phong, hụ, thật giàu, đưa, cho flow bảy lệch đâu mở ta, thấu, tê về ông, đó thực a chỉ mở đốc nèo ào flow cúng. U a pha ông, chữ nhiết ép, ắc, u s d, u u cu nèo can, b u tủy, c, yu hần, l t, ba ải, o mấu, ngờ. Nào, bệnh y ũ lái phát, ấm, nặng khó dập, gần đây thoáng đỡ hơn, mới, của điêu gia, nhờ cậu, huynh ấu, dịch thân, thỏa đáng cho nàng. A uốn, nên an, ỏng, nghĩ, nàng sống nhờ ở điêu phủ, dù, bà ao, cũng bơ hông phải bế sách e âu dài. Bảy đã nhờ chất pháo đáng tiền, lui, không đẹp đờ xa hoa mực mù nạc. Men nờ hát tem tuồm phì o, ý, em. Sĩ hề rôn mà nọ qua đào gốc, nhà đê đê tiện nàng, gửi bèm, theo, út, ử, ngăn dồm nạ yện thao đổi, thúc hư y qua bại nữa, chủ mong ý, yu gì, m, o l u l b o m j a j i d o b đưa hạm l, y, lạc ẩm, e o tiêm ben c t m m doc b b f s phơ lô nơi in đô nam ập. Phi ảo kỳ hỏi âm, ử vàng, tông, u bia, chứa toàn bời nói, l nói, đốc thức cô ra tỏ bàng. Biết dục cối nương bị oan, nhắc hắn ô ha. Nhẫn tâm quy vết họ, dương, bây, giờ y hải còn giá ở giá u u yết. Ải, nhẹ giọng nói, đừng nói đánh đường, r, n l 1 a ha quy lương, c s g m p l m nao đưa ẩm ẩn nhự bông, giờ, đán, đường, chính, e, tên, tp của, ương, đôn, phần, bước của flagu ô âu, tơ ứng, nhưng, e a. Nhất định phải héo tàn bơ hy đang nở. 00772755 Liver A bị bắt ép phải gà. U ào, nhà họ. Lương, ý, hương yêu, bảo bọc ô nàng như một người, đủ. Bù đó tiếng, lòng, còn chưa ổn, ú tốt. Được ta, chín linh ở co ú, muốn, hiu ea từ ô âu tôi. Ép, phe đủ cô nương rói một ô âu, hiếu được nỗi bổ tâm của ương, đân. Châu FLS. Ta có bội với nàng, nếu không. Phải ngày đó nghe theo mẫu thân chấp nhận bị ua, tông đại u huyền gông nhìn thất thời đất như bao giờ. Quả PSI ở nhà họ y, CNNN 7 ương đỡ ở quá nuôi ớn, ba đứa con, tông ngụ ban, cho miếu, thờ tanh tiết, gió, tiền sáu đơ xong, cho dù, đêm dài canh thâu bơ hông, LL đo nạ ớn minh, ở em là đà nang, cung, ý đan hô ma đêm đất, với những... Nữ tử bác, ca ơn đê lung, nằm như loại AGB, tị quậy, nàng dò dự cẩn thận gấp á không đồng tựa nhự có, một nỗi. O bắng, dâng, ên, u phát hiện, a bờ hơi mọi chuyện đều đã thôi đã GCNG đai năm ở chung, từng u ực LO nhỏ nhặt. Bảy nàng, đi an nói, bản quyền u ực nhớ gì đến nhà hả, cách chương.